Chương 353, tỷ dạ nì tạ ngông nền, chưa xong chiến đấu. Dây của dạ chỉ là theo thói quen tế xuất khí thế của chính mình cùng đặc tính thôi. Nhân ra nói thế nào QNZ là siêu cổ đại trong truyền thuyết thiên không bá chủ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên mà nắm giữ chính mình khí chàng cùng phô trường, làm sao cũng phải khác nhau phổ thông bộ kẹ mận, không phong cách một điểm làm sao có thể cho thấy chính mình đặc thủ. Nhìn một chút trên mặt đất tỷ dạ nỉ tạ, thiên không chi long khinh thường tạm biệt đừng mì hệ NZ mi nhờ, này ngạo mạn cùng ngông cuồng tự đại biểu hiện hiển nhiên là chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt. Đối với dịch của dạ tới nói, bất kể là mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn sau tỷ dạ nì tạ hay vẫn là kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh, những này đều không có bị nó nhìn ở trong mắt. Vốn là một hồi không ngang nhau chiến đấu, không nói những khác, mặc dù tỷ dạ nì tạ kế thừa bôn nở con sinh mệnh lục lạc sức mạnh vậy thì thế nào? Trừ phi là hủ đích thân tới, bằng không đều không đủ để nhượng dịch của dạ hoàn toàn trở nên coi trọng, long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn vốn là thiên tính cao ngạo, huống chi là trong truyền thuyết thần long. Trên mặt đất, thì dạ nỉ tạ ngẩng đầu thẳng tắp nhìn nở chăm chu xoay quanh ở trên bầu trời ngông cuồng tự đại dậy của dạ, khoác che hỏa diễm chi khải xạ nở tòm bạo quân khí thế trên người không ngừng kéo lên. Yêu dị mắt mang bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, thì dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn miệng ngưng tụ một đoàn tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Đột nhiên nộ quát một tiếng, uy lực cường đại chùm sáng màu đen bắn mạnh mà xuất trực tiếp hướng về xoay quanh ở trên bầu trời dịch của dạ mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khuyết tán tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trên không trung cấp tốc lan đến ra, một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí dường như so nở dê to gió lớn trên không trung cuộn cuộn. Ánh lửa phun ra, tỷ dạ nỉ tạ này đem hết toàn lực tử hình một đòn uy lực cực kỳ kinh người. Vân quyển tàn mát, từ trong khói mù đột nhiên truyền đến một trận cao vút cực điểm long ngâm gào thét tiếng, một trận kịch liệt gió xoay ầm ầm nổ tan. Dây của dạ vốn éo đầu, đông trong lúc đó, một đôi ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn về phía trên mặt đất tỷ dạ nì tạ. Hống dịch của dạ hảo như là bị cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa làm tức giận, thiên không chi long há mồm ra trực tiếp hướng về mặt đất oanh bắn ra một cái uy lực cường đại hỉ ở bìm tia sáng. Năng lượng màu vàng nóng chùm sáng từ trên xuống dưới đem tỷ dạ nì tạ toàn bộ thôn phệ nhân chìm, khuyết tán tính năng lượng một vòng tứ tán lan đến, mạnh mẽ xung kích sóng khí dường như cơn lốc tập cảnh. Long hai tay che mặt dùng cánh tay che ở trước mặt, bất quá hắn lần này không có vận tốt như vậy, cả người lại như là một mảnh lạc diệp bị nhẹ nhàng mà cu ô nở bay. Long ở tầng tầng đánh vào thân cây bên trên sau đó cả người theo nảy viên bị cu ô nở bay đại thụ đồng thời bị vô tình quét bay đi ra ngoài, ầm ầm không ngừng bên thai, lấy hỉ ở bìm rơi xuống đất điểm làm tâm, liên tiếp nổ tung hướng về bốn phía tầng tầng khuyết tán kéo dài. Khắc khắc Long liên tục ho khan. Vừa nãy này một tí suýt chút nữa nhượng hắn biệt xuất nội thương, nếu như không phải là bị bờ lưu hông từng cường hóa thân thể hắn cần phải thổ huyết không thể. Quả nhiên, ở dưới của dạ thời điểm xuất thủ, hay là nên lùi tới an toàn kịch liệt sẽ khá được, bằng không cửa thành cháy thai vạ tới nhưng là không chỉ là hắn này một cái cá trong chậu. Thế nhưng, đối với dưới của dạ tới nói, đến tột cùng lùi tới chỗ nào mới coi như là chân chính khoảng cách an toàn đây. Thấy thế nào này một hòn đảo nhỏ trên bất kỳ địa điểm đều không phải như vậy tuyệt đối an toàn. Dây của dạ chỉ là tiện tay một đòn, thế nhưng uy lực này nhưng là chân chính kinh động thiên hạ. Long nhìn bị một mảnh bụi bặm cùng yên vụ bao phủ địa phương trong lòng không khỏi có chút hoài nghi quyết định của chính mình đến tột cùng có chính xác không. Thiên không chi Long hiện tại còn chỉ là dựa vào chính mình yêu thích đến làm việc. Thế nhưng trong tay hắn ngoại trừ dịch của dạ ở ngoài e sợ không tìm được con thứ hai có thể cùng mẹ gạ tỷ dạ nì tạ ngang hàng bộ kẻ mận. Thỏ khắp ở tỷ dạ nì tạ thân thể bốn phía yên vụ dần dần tiêu tan, tỷ dạ nì tạ bóng người lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Long sắc mặt cả kinh, bởi vì mẹ gạ tỷ dạ nì tạ trên người tầng kia hỏa diễm áo giáp càng là đột nhiên lột ra màu sắc, xã nở tòm bạo quân thở hồng hộc, hảo như bị đột nhiên đánh trở về nguyên hình. Dây của dạ sắc mặt một lăng, có chút thất thần nhìn một chút trên mặt đất tỷ dạ nỉ tạ, hiển nhiên thiên không chi long không nghĩ tới xạ nở tòm bạo quân lại có thể chịu đựng được chính mình trung cực hỉ ở bìm. Dung khá là thời thượng mà nói, lúc này mới dịch của dạ xem ra là vô cùng không khoa học. Này không phải là thiên không chi long khoe khoang, nếu như nói tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bìm được xưng tử hình một đòn ở vào hết thể ngang nhau bổ kẹ mẩn trong không thể nghi ngờ là nắm giữ uy lực ma nhờ nhất như vậy. giày của dạ hỉ ớ bỉm nhưng là ở vào hết thệ trong truyền thuyết bổ kẹ mần bên trên. Giày của dạ trung cực hỉ ớ bỉm uy lực không chỉ có 102 lục đại thần long còn lại 5 con bên trên, bất kể là lù gì ạ hay vẫn là hủ, chỉ cần ở này một chiêu trên không người có thể cùng giày của dạ họ. Hết. Thiên không chi long bay lộn mà xuống, một mặt ngạo nhiên mà nhìn xuống tỷ dạ nỉ tạ, đống nhiên một tiếng gào thét, giày của dạ phát sinh một trận cao vút cực điểm long ngầm gào thét tiếng. Thật giống như là muốn xin khuyên tỷ dạ nỉ tạ bé ngoan thần phục giống như vậy, thiên không chi long thái độ cực kỳ kiêu căng cùng ngông cuồng tự đại. Bất quá, liền gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ đều không dám nhìn thẳng đối mặt hoàn toàn cha nở dê tha ý lời của dạ, bởi vậy thiên không chi long hoàn toàn có cao ngạo tư bản. Ban khác đối mặt dưới của dạ uy thế tỷ dạ nỉ tạ không chút nào nửa điểm khuất phục ý tứ, biểu hiện trên mặt vừa kéo, xa nở tỏm bạo quân đột nhiên quỳ một gối xuống ở mà. Tuy rằng chịu đựng ở dưới của dạ này một cái trung cực hỉ ơ bìm, thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ nhưng là cũng không dễ vượt qua. Trước đã nói qua, này vốn là một hồi không ngang nhau chiến đấu, thiên không chi long sức mạnh cũng không phải phổ thông bổ kẹ mẩn có thể chống lại trải qua được rồi dậy của dạ, tỷ dạ nỉ tạ trải qua khôi phục như cũ, vì lẽ đó bất kể là thử thách hay vẫn là chiến đấu đều đã kinh kết thúc rồi long vội vã chạy đến tỷ dạ nỉ tạ thân thể đỡ lấy thân thể của nó gấp giọng hỏi. Ngươi không quan trọng lắm đi, trải qua khôi phục như cũ sao gào a tỷ dạ nỉ tạ nết nết miệng ba, tuy rằng Long hảo ý đi nâng nó thế. Nhưng xã nở tòm bạo quân cũng sẽ không thật sự đem chính mình toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Long không rõ ràng tỷ dạ nỉ tạ còn có nhớ hay không vừa nay chuyện đã xảy ra, bất quá hiện tại không phải tính toán những này thời điểm, trước mắt hay vẫn là mau mau khắc phục hậu quả đi. Lại tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ hòn đảo nhỏ này nhất định phải toàn bộ bị dịch của dạ chìm nghỉm đại dương mênh mông trong. Dây của dạ tựa hồ đối với không có thể nhượng tỷ dạ nhỉ tạ thuyết phục ở nó uy thế bên dưới có chút không cam lòng, đùa gì thế, liền ngay cả gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở cu nở dê không dám như thế cùng nó quật đối với làm. Hàng này đến tột cùng là lai lịch gì, lại dám ở trước mặt nó hành trang kiên cường. Lẽ nào kẻ này không biết chính mình một cái khó chịu dùng không được tới tấp trung liền có thể diệt nó à? Dưới của dạ ở thiên không xoay quanh, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn nở chăm chu dưới thân tỷ dạ nỉ tạ, mạnh mẽ sát khí sôi trào mãnh liệt, dường như sóng lớn một tầng áp bức long cùng tỷ dạ nỉ tạ. Có thể màu xanh lam long hệ giờ dạ gồng thai sát khí tứ tán bạo giật, thiên không chi long ánh mắt một lăng, triệt để khóa chặt tỷ dạ nỉ tạ bóng người đoạn tuyệt nó khả năng chạy trốn. Dây của dạ đây là quyết tâm. Dây của dạ, ta đều nói trải qua được rồi, lẽ nào ngươi còn không chuẩn bị từ bỏ đến cùng là muốn như thế nào? Long mở hai tay ra che ở tỷ dạ nì tạ trước mặt giống to, nếu như ngươi như trước là không chuẩn bị dừng tay, như vậy ngươi có chiêu thức gì liền toàn bộ hướng về phía ta đến đây đi. Dây của dạ bạo phát bên dưới sát khí đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, không nói nhân loại bình thường, chính là mạnh như tỷ dạ nì tạ cu nở dê là cảm thấy một tim đập thình thịch. Bị dịch của dạ sát khí khóa chặt cùng bị tử thần nhìn chằm chằm đây cơ hồ không hề khác gì nhau. Long chỉ cảm giác da đầu của chính mình từng trận tê dại, tứ chi căn bản không nghe chỉ huy ở run run rẩy rẩy. Loại này sợ hãi hoàn toàn phát ra từ ở đáy lòng. Long là liều mạng toàn thân hết thể dũng khí cùng sức mạnh lúc này mới nhượng hắn có thể giống như bây giờ lấy không biết sợ tinh thần mà che ở tỷ dạ nỉ tạ trước mặt. Gao ai nhìn Long che ở tỷ dạ nỉ tạ trước mặt Long dịch của dạ tựa hồ bất mãn. Thiên không chi long hảo như phi thường nôn nóng, trên người này một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí vòng quanh, từ ngưng tụ cha nở dê tha y chậm rãi tiêu tán. Dây của dạ gào thét, thế nhưng một mực long nhưng là không nhúc nhích chút nào, một mặt kiên định mà che ở tỷ dạ nỉ tạ trước mặt, điều này làm cho thiên không chi long cảm giác mình ma nhờ mẹ không trô phát tiết. Tỷ dạ nỉ tạ cắn chặt hàm răng, nhìn chặn ở trước mặt mình long nó muốn phải làm những gì. Thế nhưng không nói nó hiện tại trải qua bị thiên không chi long trọng thương bị thương không nhẹ, mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới nó cu nở dê tuyệt đối không thế là dịch của giả đối thủ, thậm chí có thể nói tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hống dịch của giả một tiếng gào thét, cao vút tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh phía chân trời. Nếu như đổi làm một nhân loại bình thường dám như vậy ngỗ nghịch nó, như vậy thiên không chi long tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà đem cùng phía sau tỷ dạ nì tạ đánh chết tại chỗ. Đối với cao cao tại thượng dịch của dạ mà nói, từ giữa bầu trời quan sát đa y đi ai nhân loại chỉ là run dế bình thường tồn tại. Thay cái góc độ đến xem, người bình thường không cẩn thận sẩy chân giẫm chết mấy con kiến hội cảm thấy hổ thẹn sao? Thiên không chi long không phải là quét rác khủng thương run dế mệnh hòa thượng cùng tăng nhân, vị này nhưng la đã từng không chút lưu tình một lần tàn sát hơn trăm cái long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn sát thần. Dây của giả cuối cùng vẫn còn có chút không cam lòng hóa thành một đạo màu tím tia sáng bị long thu vào đến master bạn trong. Cũng chỉ có đối với cái này cùng mình ký kết khế ước nhân loại mới sẽ làm thiên không chi long có chút bó tay toàn tập. Hô long thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán, trên lưng này một khối áo sơ mi đều ướt đẫm. Thay cái hoàn cảnh cùng địa phương hắn là tuyệt đối không dám cùng dịch của dạ như vậy đối nghịch, thế nhưng lần này liên lụy đến tỷ dạ nỉ tạ, vì lẽ đó long vạn vạn sẽ không đếm xỉa đến. Không thể không nói đi tới bổ kẹ mẩn thế giới mấy năm qua nhượng long tính cách cùng tâm thái đều thay đổi rất nhiều, đổi thành trước đây đối mặt sát khí toàn mở sát thần dịch của dạ hắn tuyệt đối sẽ dọa điệu. Tỷ dạ nỉ tạ trên người lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng, từ mẹ gạ hình thái biến trở về dáng dấp lúc trước. Long nhìn toàn thân vết thương sạ nở tòm bạo quân một mặt ấy nấy nói rằng, vừa nãy thực sự là xin lỗi lao đầu, dạy của dạ trung quy cùng dẹ chờ dồn không giống ai, này đồ bỏ khế ước quyền chủ động cũng không phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ta, thật là có đủ đau đầu, sau đó hay vẫn là thiếu phiền phức người này đi. Ban khác thiên không chi long về đến buộc bạn trong, bao phủ ở trên hòn đảo nhỏ không này ngột ngạt cùng ngưng trệ bầu không khí rốt cục triệt hồi. Tỷ dạ nỉ tạ trên mặt vẻ mặt vừa kéo, muốn tránh thoát long nâng đứng lên đến, thế nhưng đột nhiên bước chân lệch đi bị long vội vã một cái đỡ lấy. Ta đi, thật nặng a, long nói thầm trong lòng một câu, sau đó đối với tỷ dạ nỉ tạ liệt liệt chửi, đối với tỷ dạ nỉ tạ cười nói, người vết thương trên người so với xạ là mẹn sở còn có lũ cả gì ổ chúng nó còn nặng hơn, vì lẽ đó trước tiên không nên tùy tiện lộn xộn, hai chúng ta hay vẫn là đợi ở chỗ này chờ cứu viện đi. Tỷ dạ nỉ tạ híp mắt cười lẹ lười ở long trên mặt thoa một đám lớn ngụm nước, mà long nhưng là tiếp tục dùng chính mình thân thể nhỏ bé chống đỡ lấy xạ nở tòm bạo quân vượt quá nặng 200kg thân thể đứng hơn một giờ. Ở long cảm giác hai chân của chính mình trải qua hoàn toàn ma túy mất đi chi giác thời điểm, rốt cục, một chiếc to lớn không đĩnh từ đàng xa ngoài khơi quân tốc phi sử mà đến. Tỷ dạ nỉ tạ dùng phở là mẹ giờ đốt mấy viên bị hiên đến đại thụ, dùng cây cối thiêu đốt thả ra hiên vụ làm phát sinh tín hiệu cầu cứu. To lớn phi thuyền chậm rãi phi hạ xuống ở cái này gặp một mảnh vết thương trên hòn đảo nhỏ. Long nết nết miệng ba nhìn trước tiên từ không đĩnh trên nhảy xuống xả cụ gì ấy đại tiểu thư đoán giận mà nói rằng, dùng như thế nào lâu như vậy đây, ta này cũng chờ đến hoa nhi cu nở dê cảm tạ ngươi còn không thấy ngại nói sao. Nghe được Long dĩ nhiên điếc không sợ súng trước tiên đoán giận xả cụ gì ấy đại tiểu thư tức giận nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng muốn hỏi hỏi, nếu như không phải người nào đó chọc ra cái sọt chúng ta cho tới tiêu tốn thời gian lâu như vậy hàng không đến trên mặt biển sau đó đối với không đĩnh tiến hành lâm thời duy tu sao, ta sờ sờ mũi, bị xạ cụ duy ái đại tiểu thư sang đến trực tiếp nói không ra lời, được rồi, chính hắn cu nở dê không nghĩ tới hội chỉnh xuất như thế một số chuyện đến. Đối lý trước, long sáng suốt mà câm miệng, dạy lệ cùng sủ dị các nàng từng cái từ không đĩnh trên đi. Có chút kỳ quái mà nhìn một chút vết thương đầy người tỷ dạ nỉ tạ còn có trải qua đại chiến hậu khắp nơi bừa bộn tiểu đảo. Long không có giải thích thêm, mà là cùng mấy người phụ nhân đồng thời đem tỷ dạ nỉ tạ nâng trên không đĩnh. Xa hoa phi thuyền chậm rãi bay lên, xử lý trên biển tòa này hoang đảo sau đó dựa theo lúc trước mục tiêu hướng về chỗ cần đến bay đi. Nhờ có phi thuyền trên trí năng kiểm tu người máy đem tỷ dạ nỉ tạ nổ ra cái kia lỗ thủng hàng trên. Bằng không đại gia chỉ có đàng hoàng mà chờ ở nguyên mà chờ cứu viện đi. Bất quá dù vậy, này chiếc chi phí không ít xa hoa không đĩnh ở đến hệ vở gở rằng City sau bị cầm một lần nữa sửa chữa lại đó là nhất định. Cũng là Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quan hệ vẫn tính khá là thiết hơn nữa thâm phở ồ dẹn thở dồn thưởng thức. Bằng không xạ cụ gì ấy gia tộc khả năng sau đó đều cấm chỉ người này cưới bọn hắn dưới cờ công ty công cụ giao thông. Toàn toàn trước bị long hư hao còn có bị triệt để hủy diệt hai chiếc xa hoa du thuyền, kẻ này rõ ràng chính là điển hình phá hoại chi vương mà, thực sự là quá sẽ gây chuyện. May là trước chưa hề đem xạ cụ gì hào mượn cho long, bằng không một cái vặn nhất, đến lúc đó nhượng xạ cụ gì gia tộc này chiếc thái không chiến hạm tổn hại ở trong tay của hắn như vậy mặc dù là gia đại nghiệp đại xạ cụ gì đại tiểu thư chỉ sợ cũng phải thì đau. Long tướng sự tình ngọn nguồn kiếm trọng yếu theo sát chúng nữ giảng giải một lần sau đó liền không ở mở miệng, trải qua vừa nãy này một phen dằn vặt nhượng tinh thần của hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen.